Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 7 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lúc ăn cơm tối, ông Thiên lấy rượu gạo tự tay bà Thu nấu ra mời An Đông và Sơn. Các cậu có ai biết uống rượu không? Sơn đáp, dạ cháu biết uống ạ. An Đông là người có tài ngoại giao, anh cũng là người uống rượu rất giỏi. Tuy nhiên anh vừa mất điểm với ông Thiên và bà Thu khi nhận biết làm thịt gà. Bây giờ không biết tửu lượng của ông Thiên thế nào. Nếu nói biết uống rượu mà uống không lại ông, rồi ngộ nhỡ say xỉn thì mất điểm toàn tập. Vì vậy An Đông đáp, dạ cháu không biết uống rượu ạ. Câu nói của An Đông khiến Sơn suýt nữa thì sặc nước miếng. Bà Thu nghe An Đông nói thì nở nụ cười tươi. Cháu không biết uống rượu cũng tốt, đầy dẫy gia đình cũng chỉ vì rượu chè mà tan cửa nát nhà kìa. Dạ vâng. An Đông đã sáng suốt khi nói không biết uống rượu vì ông Thiên uống rất tốt. Thêm nữa, rượu gạo bà Thu tự nấu cho ông uống nên bà lấy khá nặng đô. Ông Thiên và Sơn uống say ngất, buộc An Đông phải dìu Sơn về phòng. Buổi tối nằm trên chiếc giường Thanh Xuân từng ngủ, quanh phòng lại treo đầy ảnh của cô, khiến cho anh càng nhớ cô hơn. Gọi điện cho cô và bà Nhật Hạ vẫn trong tình trạng không liên lạc được, anh muốn đập luôn cái điện thoại. Ngày hôm sau khi An Đông thức dậy thì bà Thu đã chuẩn bị xong bữa sáng. Thấy ông Thiên và bà Thu vui vẻ với mình, không còn khó ác cảm với mình nữa. Ăn sáng xong An Đông nói, cháu xin phép hai bác cháu về Hà Nội, khi nào mẹ cháu và Thanh Xuân đi du lịch về, cháu sẽ đưa em ấy về cho hai bác nhé. Ông Thiên nghiêm mặt nói, cậu không nhớ lời hôm qua tôi nói à? Khi nào con gái của tôi trở về an toàn thì tôi mới cho các cậu đi. Tôi nuôi các cậu ăn ở, tôi không sợ tốn kém thì thôi, các cậu sợ gì? Ông Thiên không biết công việc của An Đông bận rộn cỡ nào, chưa nói đến chi nhánh mới mở tại thành phố Hồ Chí Minh. Mấy ngày anh không có mặt tại Hà Nội, việc cần anh giải quyết cũng chất cao như núi, vậy mà ông Thiên lại nói các cậu sợ gì? Thế thì hai bác cho cháu theo ra trang trại chơi với, ở nhà nằm chơi buồn lắm ạ. Nghe An Đông nói thì ông Thiên cười tiết cả mắt. Nếu cậu thích thì ra trang trại cho biết. Dạ vâng. Ông Thiên và bà Thu không đi xe máy mà ngồi lên xe của An Đông để Sơn chở đi. Trang trại gà lợn nhà ông Thiên và bà Thu rộng mấy ngàn mét vuông, nằm cách xa trung tâm thành phố. Tới nơi ông Thiên và bà Thu xuống xe nói với An Đông và Sơn. Các cậu nhanh xuống đi vào cùng chúng tôi, không là bị chó cắn đó. Người lạ tới không cẩn thận là bị táp ngay. An Đông và Sơn không ai bảo ai, nhanh chân theo ông Thiên và bà Thu đi vào căn nhà xây cho người làm ở. Thế nhưng càng đi vào bên trong, nét mặt của ông Thiên và bà Thu càng tái đi. Bình thường hai người tới đàn chó sẽ chạy ra quẫy đuôi mừng. Vậy mà hôm nay không có động tĩnh gì, khi đi vào trong nhà không thấy con chó nào cả. Cặp vợ chồng người làm nằm bất tỉnh ngay cửa ra vào, khiến ông Thiên và bà Thu chết sững tại chỗ. An Đông và Sơn đi ngay phía sau ông Thiên và bà Thu. Theo ánh mắt hoảng hốt của hai người, An Đông nhìn xuống sàn nhà, thấy có hai người tuổi trung niên, một nam một nữ đang nằm bất động giữa sàn nhà. Nét mặt của anh bỗng chốc chuyển sang thâm trầm cực hạn. Không lẽ là Thành Đạt là người ra tay? Anh giữ bình tĩnh vừa ngồi xuống kiểm tra hai người vừa ra lệnh cho Sơn. Cậu gọi cấp cứu rồi gửi vị trí cho Phong và Phú. Bảo Phong và Phú lập tức chạy về đây cho tôi. Sau khi kiểm tra cho hai người, An Đông nói với ông Thiên và bà Thu đang đứng bất động với gương mặt tái mét cắt không còn giọt máu nói. Cô chú ấy vẫn thở và mạch vẫn đập bình thường. Có lẽ cô chú ấy bị đánh thuốc mê thôi ạ. Giọng của An Đông khiến cho ông Thiên và bà Thu bừng tỉnh. Ông Thiên nói, cậu hai cậu ở đây với cô chú ấy một lúc. Sau đó ông nói với bà Thu, bà qua trại lợn kiểm tra, để tôi qua trại gà xem thế nào. Nghe ông Thiên nói, An Đông vội cản lại, hai bác bình tĩnh đã, hai bác giữ nguyên hiện trường, gọi công an tới để họ xem xét hiện trường trước, Bây giờ quan trọng là lo cho sự an nguy của hai cô chú người làm đã ạ. Anh sợ nếu đúng Thành Đạt là người ra tay thì khả năng anh ta hại luôn cả trại gà và trại lợn chứ không tha. Rồi ông Thiên và bà Thu nhìn thấy lợn gà chết, xót của sẽ không chịu nổi cú sốc mà tăng xông, đột quỵ, nguy hiểm tới tính mạng thì khổ. May mắn ông Thiên nghe lời An Đông, ông lập tức lấy điện thoại ra gọi cho công an. 10 phút sau, cả công an và xe cấp cứu đồng thời có mặt tại trang trại. Hai vợ chồng người làm nhanh chóng được các y bác sĩ đưa lên xe cấp cứu. Sơn theo xe cấp cứu tới bệnh viện, còn An Đông ở lại cùng ông Thiên và bà Thu làm việc với các anh công an. Sau khi xem xét toàn bộ khu vực trại gà, trại lợn, nhà kho đựng đồ và căn nhà cho người làm ở, một anh công an nói: hai trại gà và lợn bình thường, đồ đạc trong nhà và trong kho cũng không có sự xáo trộn, khả năng mục đích của bọn trộm chỉ tới đây để bắt trộm chó. An Đông thở phào một hơi, nếu vậy thì không phải Thành Đạt là người ra tay, bởi nếu đúng là anh ta thì không đơn giản anh ta chỉ bắt đi đàn chó. Nghĩ tới đây anh gọi cho Phong và Phú không cần về Ninh Bình nữa, mà ở lại Hà Nội theo dõi nhất cử nhất động của Thành Đạt. Nghe anh công an nói thì ông Thiên và bà Thu mừng ra mặt. Cảm ơn các anh, mong các anh điều tra ra chúng là ai để gian đe. Nếu không lần sau ngựa quen đường cũ, bọn chúng không chỉ đột nhập trang trại bắt chó, mà còn bắt cả gà, bắt cả lợn nữa. Dạ vâng, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Một anh công an khác chỉ tay lên vị trí trên nóc mái hiên nói: nhà bác có gắn camera an ninh phải không? Đúng rồi, tôi giả cả, thêm nữa hoảng quá nên nãy giờ không biết đường mở ra kiểm tra. Vì trang trại có bắt nhiều camera an ninh ở khắp mọi nơi trong trang trại, nên sau khi kiểm tra, một anh công an nói: đúng là bọn này chỉ bắt trộm chó thôi. Chúng nó đi 4 người trên 2 chiếc xe máy. Khoảng 2 giờ sáng chúng nó xuất hiện. Đàn chó của cô chú chạy ra tấn công thì bị chúng dùng súng điện chích khiến chó bất tỉnh, rồi chúng nhặt bỏ vào bao. Có hai chú chó chạy vào trong nhà, chúng phải chạy theo. Đúng lúc này hai cô chú người làm dậy mở cửa, bị phát hiện chúng xỉ thuốc mê khiến cô chú ấy ngã lăn ngay tại cửa. Cháu xin phép cô chú cho chúng cháu xin đoạn video này để phục vụ công tác điều tra nhé. Các cậu muốn lấy gì thì lấy, miễn nhanh bắt được lũ khốn nạn đó cho chúng tôi yên tâm là được. Sau khi các anh công an đi khỏi, ông Thiên liền dắt chiếc xe máy ông bà mua cho vợ chồng người làm nói với bà Thu: bà lên xe, tôi chở tới bệnh viện xem cô An chú Thi có bị làm sao không. Bà Thu chần chừ không muốn đi theo ông Thiên. Thế còn trang trại thì sao? Để thằng con rể tương lai của chúng ta ở lại trông chứ sao chăng cái gì. Nhưng ai cho gà cho lợn ăn? Nghe bà Thu nói thì ông Thu cao giọng quát: bây giờ mạng người với mạng gà mạng lợn, mạng nào quan trọng hơn? Nghe ông Thiên thừa nhận anh là con rể tương lai của chúng ta, An Đông vui tới mức thiếu chút nữa thì nhảy lên reo hò. Anh nói với ông Thiên và bà Thu: hai bác cứ tới bệnh viện với cô An, với chú Thi xem cô chú ấy thế nào đi, để cháu ở lại trông trang trại rồi cho lợn cho gà ăn ạ. Ông Thiên đang dắt xe máy, nghe An Đông nói thì giật mình, suýt nữa thì cả người và xe đều ngã. Ông dựng xe máy ngay ngắn rồi nhìn An Đông với ánh mắt hổ nghi. Cậu ở đây trông trang trại dùng vợ chồng tôi là được rồi. Còn cho chúng nó ăn cậu không làm được đâu. Lát chúng tôi về cho nó ăn sau. An Đông khẳng định chắc nịch. Hai bác tin tưởng cháu một lần đi. Cháu nói được là làm được. Đang vội ông Thiên cũng không còn cách nào khác là đặt niềm tin ở An Đông một lần. Ông dẫn anh vào kho chỉ vào hai loại cám gà và cám lợn nói với anh: cũng không có gì khó khăn, cậu đổ chỗ này cám vào máy trộn rồi bật công tắc điện lên là cám tự động chạy tới các máng ăn. Sau đó cậu vào chuồng kiểm tra xem có máng nào bị tắc, thức ăn không xuống được thì cậu thông cho nó xuống là được. Vậy có cần cho nó uống nước không ạ? Không cần, có hệ thống nước tự động rồi. Dạ vâng, vậy hai bác cứ yên tâm tới bệnh viện đi ạ. Lần đầu tiên trong đời An Đông làm việc tay chân, vác mấy chục bao cám gà và cám lợn bỏ vào máy trộn mà ông Thiên chỉ thì anh cũng mệt bở hơi tai, mồ hôi mồ kê ướt đầm đìa cả bộ quần áo thể thao anh đang mặc. Sau khi bật công tắc cho cám chạy tự động tới hệ thống máng ăn thì anh đi kiểm tra. Trước tiên anh vào trại nuôi gà kiểm tra theo lời dặn của ông Thiên. Là một người sạch sẽ, nơi ở, nơi làm việc của anh thậm chí không dính chút bụi vì có người làm lau dọn hàng ngày. Vậy mà hiện tại anh không quản ngại mà bước chân vào trại hôi thối đầy rẫy phân gà. Trại này rộng khoảng 5.000 mét vuông với hàng chục nghìn con gà sắp tới thời điểm xuất chuồng. Hệ thống cho ăn, nước uống, ánh sáng, thông gió, hút mùi hay làm mát được đầu tư một cách bài bản và hiện đại. Anh chưa kịp kiểm tra máng ăn thì có cuộc gọi Messenger của Tiến gọi tới. Anh lập tức ấn kết nối, sau đó rơi điện thoại ra xa để khoe với bạn thân công việc cao cả mình đang làm. Còn Tiến đang thương thảo ký hợp đồng với đối tác tại chi nhánh công ty Đông Dương ở thành phố Hồ Chí Minh. Do trước đó An Đông nói chính anh sẽ là người làm việc trực tiếp với đối tác, nhưng vì sự cố Thanh Xuân mà anh bay gấp về Hà Nội. Đối tác muốn nói chuyện với anh nên Tiến gọi Messenger. Thế nhưng vừa kết nối liền thấy An Đông trong tình trạng vô cùng nhếch nhác, mồ hôi đầm đìa, phía sau anh còn có cả một đàn gà. Tiến còn tưởng mình gọi lộn nên lập tức cúp máy. Còn An Đông nghĩ Tiến đang ghen với mình vì được về quê của Thanh Xuân nên không muốn nói chuyện với anh. Vì thế vừa đi kiểm tra máng thức ăn và máng nước tự động trong chuồng gà, anh vừa gọi Messenger lại cho Tiến. Tiến vừa bắt máy anh liền chửi vào điện thoại. Cậu rảnh quá hay sao mà nhá máy cho tớ vậy? Tớ mới là người hỏi cậu câu đó. Tớ thì đang bù đầu với công việc, còn cậu đi tham quan trại gà ở đâu đấy? An Đông quay cho Tiến xem gương mặt của mình đang chảy mồ hôi thành dòng nói. Tớ đang cho gà ăn, mệt bỏ mẹ, cậu lại bảo tớ chơi. Này, cậu đừng nói với tớ là cậu đầu tư thêm mảng chăn nuôi đó nhé. An Đông đáp lại Tiến, giọng điệu đầy tự hào. Không, tớ đang cho gà cho lợn ăn giúp bố mẹ vợ. Nghe An Đông nói, Tiến giật nảy mình. Bố mẹ vợ nào? Cậu hỏi nữa, bố mẹ của Thanh Xuân chứ còn ai? Tiến không ngại đang ngồi cùng đối tác mà nổi khùng lên với An Đông. Này, cậu quá đáng vừa thôi. Tớ đang ở đây với một núi việc, còn cậu lại về quê vợ chơi với lợn với gà là thế nào? Bị Tiến nổi giận, cuối cùng An Đông đành thú thực. Lão bà lặng lẽ đưa Thanh Xuân đi du lịch Phú Quốc. Tớ lại tưởng Thanh Xuân về quê. Bực mình là lão bà và Thanh Xuân tắt điện thoại từ hôm qua tới giờ, khiến tớ không liên lạc được. Bác ấy bảo người cuối cùng Thanh Xuân tiếp xúc là tớ, nên khi nào Thanh Xuân an toàn trở về, bác ấy mới thả tớ ra. An Đông vừa dứt lời thì cả phòng bên Tiến cười phá lên. Tiến nói, vậy là cậu đang bị bố mẹ vợ giam lỏng chứ gì? An Đông lập tức nghiêm túc trở lại. Cậu đang ngồi với những ai mà ồn ào vậy? Tiến quay camera sau cho An Đông xem. Thấy một phòng đầy người, An Đông lập tức nghiêm túc chào hỏi. Sau đó cùng đối tác bàn chuyện công việc, khiến cho ai ai cũng phải nể phục vì thái độ chuyên nghiệp của anh. Sau khi kiểm tra trang trại gà, An Đông lại qua trại lợn để kiểm tra một vòng. Công việc ở trang trại đối với anh không quá nặng, nhưng nếu Thanh Xuân vẫn không chịu mở điện thoại khiến ông Thiên nổi giận bắt về quê thật, thì anh không biết phải làm sao khi không được ở gần cô. Nghĩ tới đây lại lấy điện thoại ra gọi cho cô. Số máy của cô vẫn trong tình trạng không liên lạc được. Anh tiếp tục gọi cho bà Nhật Hạ. Lần này điện thoại của bà đổ chuông khiến An Đông mừng tới mức quên mất anh đang ở trong chuồng lợn mà nói chuyện với bà. Do Thanh Xuân không chịu ăn uống, cũng không chịu nói chuyện vì nhớ An Đông, vì vậy bà Nhật Hạ mở máy của bà lên để gọi hỏi xem anh đang ở đâu. Không ngờ bà vừa mở máy lên anh đã gọi tới. Sợ Thanh Xuân nghe được, bà đi ra chỗ khác ấn nghe. Alo. An Đông nói, anh không che giấu được sự kích động. Lão bà muốn con lo lắng đến chết hay sao mà lén lút vào Sài Gòn đưa Thanh Xuân đi Phú Quốc vậy? Hai người lại còn rủ nhau tắt nguồn điện thoại nữa chứ. Bà Nhật Hạ không đáp lại An Đông mà hỏi, con đang ở đâu mà nghe tiếng lợn kêu ầm ĩ lên thế? Mẹ cúp điện thoại, con gọi Messenger cho mẹ xem. Cúp điện thoại, An Đông lập tức gọi Messenger cho bà Nhật Hạ. Nhìn thấy An Đông đang ở trong một trang trại lợn rất lớn, bà hỏi, công ty của con đang quay gì ở trang trại nuôi lợn à? An Đông nói giọng oán trách, đây là trại gà và trại lợn của bố mẹ Thanh Xuân, con đang bị hai bác ấy giam lỏng ở đây đó mẹ. Thế con về quê Thanh Xuân làm gì? Sao lại bị bố mẹ của con bé giam lỏng? Không gọi được cho mẹ và em ấy, con nghĩ Thanh Xuân với mẹ về quê của em ấy nên con mới về đây. Ai ngờ mẹ lại đưa em ấy đi du lịch Phú Quốc. Cũng tại anh hết. Con biết lỗi rồi, mẹ đưa Thanh Xuân về Ninh Bình với con đi, nếu không con bị ba em ấy bắt ở đây luôn đó mẹ. Lỗi của anh là vận động quá mức, khiến cô không dậy nổi để đi làm cùng anh, khiến cho bà Nhật Hạ vào lén đưa cô đi du lịch mà anh không biết. Thế nhưng bà Nhật Hạ lại nghĩ An Đông nhận lỗi làm cho Thanh Xuân buồn. Hiện tại An Đông đang ở nhà bố mẹ cô, còn cô lại nhớ anh tới mức muốn phát bệnh tương tư. Bà Nhật Hạ nghĩ cách duy nhất là bà khuyên Thanh Xuân về quê, như vậy An Đông vừa được bố mẹ của Thanh Xuân thả, Thanh Xuân vừa được gặp mặt An Đông. Giả sử vì An Đông mà cô vẫn buồn thì còn có bố mẹ của cô bên cạnh an ủi. Bà lựa lời nói với cô. Bây giờ con cứ không ăn, không uống như vậy gì lo lắm. Hay con về quê chơi một thời gian, khi nào con chơi chán gọi cho dì, dì về đón con lên Hà Nội nhé. Dạ vâng. Cô mệt mỏi quá rồi, cô không thể gắng gượng được nữa. Cũng đã đến lúc cô thú nhận sự thật về mối quan hệ của cô và Thành Đạt với bố mẹ. Chỉ mong bố mẹ của cô không vì chuyện của cô mà quá đau buồn. Thành Xuân và bà Nhật Hạ lấy vé máy bay sớm nhất về Hà Nội. Về tới sân bay Nội Bài, Hiếu ra đón. Anh chở bà Nhật Hạ về biệt thự để bà xuống xe, sau đó chở Thanh Xuân về Ninh Bình. Cô An và chú Thi được xe cấp cứu đưa tới bệnh viện thì tỉnh ngay. Tuy nhiên ông Thiên bà Thu không yên tâm, bắt hai người ở lại để bác sĩ theo dõi. Tới trưa bác sĩ nói sức khỏe của hai người ổn định, ông Thiên mới đồng ý để hai người xuất viện. Ông gọi chiếc taxi 7 chỗ rồi tất cả mọi người lên xe về. Tiện đường bà Thu ghé quán cơm, mua cơm hộp về ăn trưa luôn. Về tới trang trại thấy An Đông hoàn thành tốt công việc, ông Thiên không khỏi tự hào khoe với chú Thi và cô An. Đây là cậu Đông, sếp của Thanh Xuân nhà mình. An Đông nở nụ cười tươi với cô An và chú Thi. Cháu chào cô chú ạ, thấy cô chú mạnh khỏe trở về cháu rất mừng ạ. Cô chú lên tới bệnh viện là tỉnh ngay, nhưng ông bà chủ lo lắng cho sức khỏe của chính tôi, nên nói tôi ở lại bệnh viện theo dõi bây giờ mới về. Dạ vâng, sức khỏe của cô chú là trên hết ạ. Bà Thu nói với An Đông, cháu rửa tay chân đi rồi ăn trưa luôn. Dạ vâng. Bà Thu phát cho mỗi người một hộp cơm, nhìn An Đông cầm hộp cơm bình dân trên tay, Sơn lo lắng hỏi. Giám đốc có ăn được cơm hộp không? Hay để em xin cô chú chở anh ra nhà hàng ngoài thành phố ăn nhé. Tôi ăn được, cậu cũng ăn đi, đừng lo lắng cho tôi. Nhìn thấy An Đông ngồi ăn cơm ngon lành ngay gần trại gà, trại lợn, Sơn chợt nhận ra tình yêu của An Đông dành cho Thanh Xuân lớn lao cỡ nào. Chỉ có tình yêu mới khiến anh rũ bỏ hình ảnh của một giám đốc sạch sẽ, cao cao tại thượng, trở thành một người dân dã như thế. Trong mắt của ông Thiên và bà Thu, An Đông gần như ghi điểm tuyệt đối. Buổi chiều từ trang trại về, trong lúc An Đông đi tắm, Sơn chạy xe đi mua đồ giúp An Đông, thì bà Thu tranh thủ quét sân, còn ông Thiên tưới mấy cây cảnh. Bà Thu nói với ông Thiên, ông ơi, tôi thấy cậu Đông là người tốt, cậu ấy làm giám đốc chắc là nhiều việc lắm, vậy mà chúng ta cứ giữ cậu ấy ở đây thấy tội cậu ấy quá. Bà nghĩ sao về cậu ấy thì nghĩ, quan điểm của tôi vẫn là chừng nào tôi gọi được cho con gái của tôi, chừng nào con gái của tôi về nhà an toàn, tôi sẽ để cậu ấy đi. Bà Thu cũng như ông Thiên, mặc dù tin tưởng An Đông, nhưng bà vẫn lo lắng cho Thanh Xuân. Bà không biết Thanh Xuân hiện tại thế nào nên không dám nói thêm. Ông Thiên cũng im lặng khiến không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Thanh Xuân vừa kéo vali vào tới sân, nhìn thấy ông Thiên và bà Thu ở sân, cô liền lên tiếng. Con chào bố mẹ. Dứt lời cô lao vào ôm chầm lấy bà Thu, cái ôm khiến mọi mệt mỏi sau một chuyến đi dài của cô chợt tan biến. Còn bà Thu và ông Thiên đang lo lắng cho cô, thấy cô xuất hiện đột ngột không khỏi xúc động. Viền mắt của ông Thiên đỏ hoe, còn bà Thu thì bật khóc thành tiếng. Bố mẹ gọi cho con không được, bố mẹ lo muốn chết. Con gái của bố mẹ về với bố mẹ rồi đây ạ. Chuyến này con sẽ ở nhà nuôi gà nuôi lợn với bố mẹ, con không đi đâu nữa. Em vừa nói gì? Nhìn thấy An Đông từ trong nhà mình đi ra, Thanh Xuân không tin vào mắt mình. Cô còn tưởng mình hoa mắt nên đưa tay lên dụi dụi mắt. Thế nhưng càng dụi, hình ảnh của anh càng hiện rõ hơn. Cô nhìn anh nói, sao anh lại ở nhà tôi? Cách xưng hô của Thanh Xuân khiến An Đông thực sự sốc. Tối hôm đó cô không hề uống rượu. Tối hôm đó người trúng thuốc kích dục cũng là anh. Còn cô trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo. Vậy mà giờ này cô lại xưng tôi với anh. Là cô không nhớ những gì đã diễn ra giữa hai người. Hay là cô chỉ xem anh là tình một đêm thôi sao? Sau vài giây bất động vì hoang mang, An Đông tỏ vẻ hốt hoảng nói với ông Thiên và bà Thu. Trong nhà bị chập điện cháy gì đó hay sao? mà cháu ngửi mùi khét, hai bác nhanh vào kiểm tra xem ạ. Nghe đến chập điện, ông Thiên quăng luôn vòi nước đang tưới cây chạy vào nhà. Bà Thu cũng vội buông Thanh Xuân ra chạy theo ông. Hai người vừa đi khuất, An Đông liền lao vào ôm ghì lấy Thanh Xuân, hôn bất chấp Hiếu đang đứng gần đó. Hiếu nhìn thấy An Đông hôn Thanh Xuân thì bất ngờ tới mức loạng choạng suýt ngã. Anh nhớ rất rõ chuyện Thanh Xuân bị An Đông báo công an bắt lên phường hôm nào. Tới nay mới chỉ được thời gian ngắn, anh đã yêu cô tới mức lao vào hôn cô như sư tử vồ mồi thế kia. Vừa lúc này Sơn cũng chạy xe về tới nhà Thanh Xuân. Hiếu vội chặn xe của Sơn lại từ đầu cổng. Sau đó hai người qua quán tạp hóa bên cạnh uống nước dành khoảng không gian riêng tư cho An Đông và Thanh Xuân. Ông Thiên và bà Thu sau khi kiểm tra một lượt, không hề thấy có chập điện như lời An Đông nói. Hai người tính ra hỏi anh ngửi mùi khét chỗ nào để kiểm tra, thì anh đang ôm hôn ngấu nghiến như muốn nhai muốn nuốt Thanh Xuân, khiến hai người cũng muốn đỏ mặt thay. Ông nói, tôi với bà già đầu rồi, còn bị con trẻ nó lừa. Dứt lời, ông Thiên đi ra ngoài sân thì bị bà Thu nắm áo lôi ngược vào trong nhà. Ông không biết xấu hổ hay sao mà đi ra ngoài đó. Tôi đi ra khóa vòi nước, vừa nãy bị thằng con rể nó lừa, tôi hoảng quá đã kịp khóa nước đâu. Cùng lắm lát nữa ông bắt thằng con rể trả cho ông mấy chục ngàn tiền nước, chứ làm gì mà ông căng vậy. Hồi sáng An Đông mới gọi cho bà Nhật Hạ nói anh đang bị bố mẹ của Thanh Xuân bắt giữ. Bà Nhật Hạ không nói rõ cho cô biết anh đang ở nhà cô, nên khi nhìn thấy anh ở nhà mình cô thực sự rất sốc. Còn An Đông mấy ngày qua vừa lo lắng vừa nhớ cô tới mức độ muốn trầm cảm, vậy mà cô lại xưng tôi với anh. Nếu cô đã quên những gì diễn ra giữa cô và anh tối hôm đó, nếu cô chỉ xem anh là tình một đêm, thì anh không ngại giữa ban ngày ban mặt, anh không ngại đang ở nhà cô, còn có bố mẹ cô ở nhà mà cưỡng hôn cô để nhắc lại cho cô nhớ. Nụ hôn bá đạo của An Đông khiến cho trái tim của Thanh Xuân như muốn vỡ òa. Mấy ngày qua cô nhớ anh đến mức phát bệnh tương tư. Nụ hôn này không khác dòng nước mát chảy qua sa mạc khô cằn, khiến cô muốn đắm chìm trong đó mãi. Thanh Xuân về rồi hả? Hả? À, hai đứa cứ tự nhiên nhé, cô về đây. Giọng nói của cô bán tạp hóa bên cạnh khiến Thanh Xuân thoát khỏi nụ hôn đê mê với An Đông. Cô vội đẩy anh ra, điều chỉnh lại hơi thở và nhịp tim của mình. Sau đó nhìn cô bán tạp hóa gượng cười. Dạ, cháu mới về, mời bác Năm vào nhà chơi ạ. Bà Năm khựng lại bước chân, quay lại nhìn An Đông và Thanh Xuân nói. Hai cậu thanh niên qua quán nhà bác uống nước. Một cậu nói vừa chở cháu từ Hà Nội về. Bác muốn sang hỏi thăm cháu chuyện của cháu với thằng khốn nạn Đạt là thế nào. Đứng trong nhà nghe bà Năm nhắc tới thằng Đạt, ông Thiên và bà Thu cũng không khỏi tò mò. Hai người lúc này mới dám đi ra ngoài sân. Bà Thu nói với bà Năm. Chị vào trong nhà ngồi chơi, cái Xuân vừa mới về tới nhà. Năm người cùng vào trong ngồi. Bà Thu, ông Thiên và bà Năm ngồi ghế dài, còn Thanh Xuân và An Đông ngồi ở hai ghế đơn đối diện. Tất cả đều hướng ánh mắt tò mò về phía Thanh Xuân, kể cả An Đông. Trước đây anh chỉ nghe bà Nhật Hạ kể lại, bây giờ anh cũng muốn biết chuyện Thành Đạt lừa cô như thế nào, từ chính miệng cô nói. Bà Thu khẽ huých tay vào người ông Thiên, nói nhỏ chỉ một mình ông nghe. Bây giờ thì ông ra khóa nước được rồi đấy. Ông Thiên không chịu đứng dậy mà nói lớn. Để kệ nó chảy đi, dù sao nó cũng chảy nãy giờ rồi, chảy thêm chút nữa cũng đâu có sao. Tôi không muốn bỏ lỡ lời con gái tôi kể về thằng khốn nạn kia được. Nghe nói đến chưa khóa nước, An Đông liền chột dạ. Vừa nãy vì muốn hôn Thanh Xuân nên anh đã nói lừa ông Thiên và bà Thu điện bị chập, khiến ông đang tưới cây quăng luôn vòi nước mà không kịp khóa. Mặc dù không muốn bỏ lỡ lời Thanh Xuân sắp kể, nhưng nếu cứ để nước chảy thì anh không chắc lát nữa có được ông Thiên cho ở lại ăn tối hay không. Anh đứng dậy nói với ông Thiên. Dạ, bác trai cứ ngồi đấy để cháu đi khóa nước giúp ạ. Ông Thiên nhìn An Đông với ánh mắt cảnh cáo, còn không phải nguyên nhân do cậu ạ. Tuy vậy miệng ông lại nói. Cảm ơn cậu. Trước ánh mắt tò mò của mọi người, Thanh Xuân nói. Đợt trước con và anh ta về họp khóa và họp lớp nhân dịp 10 năm ngày ra trường. Bác với bố mẹ còn nhớ không? Bà Năm giành nói trước. Nhớ chứ. Hôm đó bọn cháu ghé mua đồ muốn sạch cái tạp hóa nhà bác. Cháu còn nói mua cho lớp đi chơi biển Sầm Sơn nữa mà. Lúc này An Đông khóa nước đi vào ngồi xuống vị trí cũ. Thanh Xuân e dè nhìn anh. Lúc trước cô nói do cô bị trai lừa hết tiền mới phải đi mượn tiền của anh. Anh đã không tin cô. Anh nói chỉ có cô lừa trai, chứ trai nào lừa được cô. Bây giờ khi nghe cô kể lại chuyện của cô với Thành Đạt, không biết anh sẽ nghĩ gì. Trước ánh mắt mong ngóng của ông Thiên, bà Thu và bà Năm, Thanh Xuân tiếp tục kể. Lớp con tổ chức họp lớp ở Sầm Sơn 2 ngày 1 đêm. Khi tan họp thì anh ta chở con ra quốc lộ đón xe khách về Hà Nội, còn anh ta đi gặp khách hàng. Do con quên điện thoại quay lại Sầm Sơn lấy, thì tận mắt bắt gặp anh ta ngoại tình, chứ không phải đi gặp khách hàng như lời anh ta nói. Hôm anh ta về nhà, con đưa bằng chứng quay lại cảnh anh ta ngoại tình cho anh ta xem, thì anh ta nổi điên giật luôn điện thoại của con ném nó đi. Đó là lý do khi đó bố mẹ không gọi được cho con. Ngay đến đây, gân xanh của ông Thiên nổi đầy mặt, hai tay của ông cũng siết chặt thành quyền. Bà Thu tinh ý khẽ vỗ vào người ông, khuyên ông kiềm chế. Biểu hiện của An Đông lúc này cũng không khác ông Thiên là bao, thậm chí mắt của anh còn ánh lên tia vô cùng đáng sợ. Còn bà Năm dường như đang nghe kể một câu chuyện vô cùng hấp dẫn, nên bà nhìn Thanh Xuân không hề chớp mắt, như thể bà sợ nhắm mắt lại sẽ bỏ lỡ chi tiết giật gân nào đó. Thanh Xuân tiếp tục. Anh ta thừa nhận mình ngoại tình, còn nói nếu con không chấp nhận thì biến ra khỏi nhà. Đương nhiên con không điên mà tiếp tục sống chung với kẻ đã cắm cho mình cái sừng. Con nói anh ta làm ra ít tiền hơn con, anh ta lấy xe còn con lấy nhà. Nhưng anh ta không chịu, anh ta nói cả nhà và xe đều đứng tên của anh ta, nên anh ta lấy hết. Không những vậy, anh ta còn dẫn người tình về nhà rồi đuổi con đi. Thanh Xuân vừa dứt lời thì tất cả mọi người, không ai bảo ai, đồng thanh văng ra tiếng chửi đồng. Thằng khốn! Ông Thiên tiếp tục lớn tiếng. Nó ép con tới đường cùng. Vậy mà hôm bố mẹ gửi gà lên nhà xe gọi cho con không được. Bố gọi cho nó thì nó bảo con bỏ nhà đi theo trai rồi, khiến bố mẹ hiểu lầm con. Bà Thu thấy ông Thiên nổi nóng thì nói. Ông bình tĩnh nghe con gái kể hết đã. Thanh Xuân kể tiếp. Ban đầu con có ý định đòi lại những gì hắn đã cướp của con, nhưng hiện tại con không quan tâm đến nó nữa. Con chỉ mong hắn buông tha cho con, đừng đụng chạm tới con nữa, nhưng có vẻ như hắn không cam tâm buông tha cho con. Ông Thiên lên tiếng. Con nói vậy là sao, bố nghe không hiểu. Hắn bảo con quay về với hắn, hắn hứa hắn sẽ bỏ người tình, sẽ không làm cho con buồn nữa. Đến lúc này thì An Đông không thể ngồi yên được nữa. Anh quay qua nhìn thẳng vào mắt của cô hỏi. Rồi em trả lời hắn sao? Câu hỏi của An Đông khiến Thanh Xuân bị á khẩu, không biết nên xưng hô lại anh thế nào. Cô hỏi anh tại sao có mặt ở nhà cô, anh còn chưa trả lời. Ngập ngừng một lúc cô đáp. Đương nhiên là tôi không đồng ý rồi. Tôi đâu có khùng mà đồng ý quay lại với kẻ khốn nạn như hắn. Anh cứ tưởng nụ hôn vừa rồi đã khiến cô nhận ra tình cảm chân thành của anh dành cho cô rồi. Không ngờ cô vẫn xưng tôi với anh. Kiềm chế lắm anh mới không đè cô ra tiếp tục dạy cho cô một bài học. Thấy ánh mắt như thiêu đốt của An Đông nhìn Thanh Xuân, ông Thiên vội giải vây cho cô. Thôi, con về phòng tắm rửa đi rồi xuống ăn tối. Chuyện của thằng Đạt để nói sau đi. Công sức của con làm mấy năm trời không thể để hắn cướp trắng trợn như vậy được. Bà Năm nói thêm vào. Tôi đồng ý với ý kiến của chú, phải làm sao đòi lại công bằng cho Thanh Xuân mới được. Nếu thằng Đạt nó không trả thì tới nhà nói với bố mẹ hắn. Hôm qua nghe cậu Đông kể Thanh Xuân bị thằng Đạt đối xử khốn nạn. Thế là ai vào mua hàng tôi cũng kể cho họ nghe. Chắc là sắp tới tai của bố mẹ hắn rồi đó. Bà Năm vừa dứt lời thì có một người phụ nữ trung niên đi vào nhà. Bà ta mặc bộ quần áo vải đã sờn. Dáng người gầy hom hem tưởng chừng chỉ một cơn gió mạnh có thể thổi bay. Nhìn thấy người này bà Năm giật nảy mình. Bà Hoa này chết chắc thiêng lắm đây. Vừa nhắc tới đã thấy mặt. Thôi tôi xin phép về để gia đình cô chú nói chuyện nhé. Ra tới cửa bà Năm nói. Chị Hoa ở chơi nhé, tôi phải về bán hàng đây. Bà Hoa dường như không quan tâm tới lời bà Năm nói. Bà cũng không chào hỏi ai mà đi tới phòng khách. Bà lập tức quỳ xuống giữa nhà rồi ngước mắt nhìn ông Thiên và bà Thu, ngồi trên ghế nói trong nghẹn ngào. Tôi thay mặt con trai của tôi tới đây để xin lỗi anh chị về những việc thằng Đạt làm với con bé Thanh Xuân. Sau đó bà quay sang nhìn Thanh Xuân vừa khóc vừa nói. Mẹ thay mặt thằng con trai ngu dốt của mẹ tới đây để xin lỗi con. Lời nói và hành động của bà Hoa khiến Thanh Xuân có cảm giác như vừa bị bà cầm cây quất mạnh vào người mình. Cô và Thành Đạt từng có 5 năm sống với nhau. Thứ mà hai người thiếu chỉ là một tờ giấy đăng ký kết hôn và một đám cưới. Gia đình hai bên đều biết và đồng thuận mối quan hệ của hai người. Và cô cũng đã từng gọi người phụ nữ ốm yếu này là mẹ. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Hiện tại đã khác, cô và Thành Đạt không còn gì liên quan tới nhau nữa. Nên cô cũng thể hiện rõ quan điểm của mình. Cô đi tới đỡ bà Hoa đứng dậy nói. Bác đứng dậy đi ạ, chuyện của cháu và anh Đạt không liên quan tới bác. Bà Hoa không chịu đứng dậy mà nắm lấy vạt áo của cô nói. Con có thể tha lỗi cho thằng Đạt, có thể quay về với nó, tiếp tục làm con dâu của bố mẹ được không? Thành Xuân chưa kịp đáp lại thì ông Thiên lớn tiếng. Con về phòng đi tắm cho bố. Dứt lời ông nói với bà Hoa. Bà đi về đi, đừng ở đây dụ dỗ lòng thương hại của con gái tôi. Con trai của bà nếu có bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục cũng không hết tội. Bà còn tới đây bảo con gái tôi tha thứ cho hắn, về với hắn. Bà về nói với hắn, tôi sẽ gặp hắn để tính sổ. Chứ không phải hắn sai khiến bà tới đây xin lỗi là được tha đâu. Ông Thiên nói đúng, lỗi Thành Đạt gây ra với cô không thể tha thứ. Nhưng bà Hoa không có lỗi, vì vậy Thanh Xuân vẫn có sự kính trọng đối với bà. Cháu với anh Đạt không thể quay lại với nhau được nữa. Bác về đi, cháu phải đi tắm đây ạ. Nói rồi Thanh Xuân đi về phía vali của mình. Bà Hoa cố kéo vạt áo của cô lại nhưng không được, khiến bà ngã lăn ra nền nhà. Ông Thiên nhìn bà Hoa nói thêm. Gia đình tôi cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi. Bà về đi, đừng để bữa cơm của chúng tôi mất ngon. Bà Hoa vừa đứng dậy vừa nói. Vâng, tôi sẽ không làm phiền anh chị và Thanh Xuân nữa. Bà Hoa run rẩy bước những bước đi liêu xiêu ra khỏi nhà Thanh Xuân. Bà phải vịn men theo bức tường đi ra ngoài. An Đông nãy giờ ngồi im lặng, nhìn thấy Thanh Xuân xách vali đi lên cầu thang. Anh vội đứng dậy chạy theo cô. Để anh giúp em. Thanh Xuân cũng muốn có không gian riêng để hỏi chuyện An Đông, nên cô không từ chối lời đề nghị của anh. Vâng. An Đông như mở cờ trong bụng khi Thanh Xuân không phản đối đề nghị của anh. Thế nhưng anh vừa chạm tay vào vali thì nghe giọng của ông Thiên vang lên phía sau. Nước bác chuẩn bị sẵn rồi, cháu làm gà giúp bác đi, để đó bác mang đồ lên cho Thanh Xuân. Con gái của ông vừa đi một chặng đường dài, vừa nhìn thấy cô anh đã lao vào hôn hít như hổ đói bồ mồi. Bây giờ để anh đi lên phòng chỉ có hai người, thì không biết con gái của ông có xuống giường nổi hay không. Vì vậy bằng mọi cách, ông phải tách An Đông ra khỏi Thanh Xuân cho bằng được. Còn An Đông nghe đến hai từ ám ảnh làm gà, cả người anh chợt run lên. Thế nhưng anh không dám nói lời từ chối với ông Thiên mà nở nụ cười gượng đáp. Dạ vâng. Bà Thu sợ lại xảy ra tình trạng như buổi chiều hôm trước, nên khi ông Thiên xách vali lên phòng cho Thanh Xuân thì bà nói với An Đông, không cần làm thịt gà đâu cháu, để bác chạy ra quán mua thêm ít đồ về ăn. Cháu nói Sơn đi mua rồi ạ, để cháu nói cậu ấy mang vào. Thanh Xuân lên phòng đi tắm, vào tới cửa phòng mình, mùi hương nước hoa An Đông thường dùng xộc thẳng vào mũi, khiến cô có cảm giác bồi hồi lạ thường. Đi thêm vài bước, cô thấy vali đồ của anh, còn có cả quần áo ướt của anh treo trong phòng tắm nữa. Không lẽ anh đã về nhà cô từ hôm trước, anh còn rất nhiều việc và phải gặp gỡ ký hợp đồng với rất nhiều đối tác tại chi nhánh công ty Đông Dương tại thành phố Hồ Chí Minh. Sao anh lại bỏ về đây? Không lẽ là vì cô sao? Thanh Xuân đang chìm đắm trong suy tư thì nghe giọng của ông Thiên. Con tắm đi rồi xuống dưới ăn cơm. Dạ vâng, cảm ơn bố. Khi ông Thiên từ trên phòng Thanh Xuân xuống dưới thì Hiếu và Sơn đã mang đồ ăn vào nhà và đang cùng bà Thu bày biện thức ăn ra bàn. Thanh Xuân cũng nhanh chóng có mặt tại phòng ăn. Bị ông Thiên chiếu tướng nên An Đông và Thanh Xuân không có cơ hội ngồi gần nhau. Thỉnh thoảng hai người giao tiếp với nhau bằng ánh mắt. Sự có mặt của Thanh Xuân ở nhà, thêm nữa nghe Hiếu kể lại hôm gặp Thanh Xuân ở trên cầu thế nào, rồi anh cùng bà Nhật Hạ cứu Thanh Xuân ra sao, khiến ông Thiên và bà Thu rất vui và xúc động. Ông Thiên liên tục rót rượu cho Hiếu và Sơn. Ông cười tươi nói, hôm nay Thanh Xuân về rồi, cậu Đông qua ngủ cùng với cậu Sơn và cậu Hiếu nhé. An Đông nghe ông Thiên nói vậy thì liếc nhìn Thanh Xuân một cái xem ý của cô thế nào. Thấy cô ngồi im không lên tiếng, anh đáp lại ông Thiên. Dạ vâng, tôi biết các cậu rất bận. Nay con gái của tôi cũng về nhà rồi, vì vậy tôi không giữ các cậu ở lại nữa. An Đông đáp lại lý nhà lý nhí. Dạ vâng. Anh hiểu ý của ông Thiên đang đuổi khéo các anh, nhưng ông cứ chiếu tướng anh thế này. Anh không có cơ hội nói chuyện với Thanh Xuân cho rõ ràng, thì làm sao anh đi được? Nghĩ tới anh lại đau đầu với ông bố vợ tương lai khó tính này. Anh vừa nhìn Hiếu và Sơn nháy mắt vừa nói. Bác trai rất quý hai cậu, hôm nay hai cậu phải uống với bác ấy thật nhiệt tình nhé. Hiếu đáp lại lời An Đông. Dạ vâng, sếp cứ yên tâm, để hai đứa em chăm sóc chú Thiên ạ. Thanh Xuân thấy ông Thiên uống nhiều thì xót ruột. Bố uống ít thôi không là say đó. Con gái đừng lo cho bố, ngày hôm qua uống với cậu Sơn, cậu ấy say mà bố còn chưa có biểu hiện gì, phải không cháu Sơn? Dạ vâng. Và hôm nay cũng vậy, khi Sơn và Hiếu ngả ngả say, ông Thiên vẫn còn tỉnh bơ. An Đông nghĩ nếu ông Thiên tỉnh táo thì anh sẽ chẳng có cơ hội được nói chuyện với Thanh Xuân, vì vậy anh lên tiếng. Cháu nghe Sơn nói rượu bác gái nấu ngon lắm, cháu cũng muốn thử một chút ạ. Thanh Xuân không biết ý đồ của An Đông, nên khi nghe anh nói muốn uống rượu, cô nhìn anh với ánh mắt oán trách. Bố của cô uống rượu với Sơn và Hiếu còn chưa đủ say hay sao, mà anh còn nhảy vào nhập cuộc. An Đông hiểu ánh mắt của Thanh Xuân, nhưng anh đâu còn cách nào khác là trước say ông bố vợ tương lai khó tính, và kết quả ông Thiên uống say gục ngay tại bàn ăn. An Đông đưa Sơn và Hiếu về phòng, sau đó đến lượt ông Thiên. Nhìn thấy ông Thiên nằm ngủ say giấc trên giường, anh cười thầm. Vậy là nhân vật chiếu tướng anh và Thanh Xuân cả buổi tối đã bị hạ gục. Tối nay anh không ngủ cùng với Sơn và Hiếu, mà mò vào phòng của Thanh Xuân ngủ cũng không sợ nữa. Nghĩ tới đây anh nở nụ cười tới tận mang tai, rồi rời khỏi phòng của ông Thiên và bà Thu. Thế nhưng anh còn chưa kịp xoay người để ra khỏi phòng, đã nghe giọng của bà Thu vang lên sau lưng. Tối nay cháu ngủ lại đây với bác trai giúp bác nhé. Bác trai rất ít khi say rượu, mà mỗi lần bác trai say rượu sẽ bị mộng du. Bác yếu bóng vía dễ ngất xỉu lắm. Bác chỉ sợ đêm hôm khuya khoắt không ai biết, vừa nguy hiểm tính mạng cho bác, lại vừa nguy hiểm cho bác trai. Bác nhờ cậy tất cả vào cháu đó. Nụ cười của An Đông chợt khựng lại. Anh biết bệnh mộng du hiểu đơn giản là đi trong giấc ngủ, nhưng tính chất của nó lại rất nguy hiểm. Bạn học của anh từng bị mộng du rơi từ tầng 6 ký túc xá xuống và đã mất. Bây giờ nghe bà Thu nói ông Thiên mỗi lần say rượu sẽ bị mộng du theo quán tính, cả người anh khẽ run lên. Nếu anh biết chuyện này thì anh đã không dám chuốc cho ông ấy say rồi. Dù rất muốn gặp Thanh Xuân, dù rất muốn từ chối lời đề nghị của bà Thu, nhưng anh không dám. Anh ý thức được mình phải có trách nhiệm về chuyện này. Dạ vâng, bác gái cứ yên tâm giao bác trai cho cháu. Bác đi ngủ đi ạ. Cảm ơn cậu. Nếu không thể bỏ mặc ông Thiên ở đây thì cách duy nhất là anh gọi điện nói chuyện với Thanh Xuân. Thế nhưng điện thoại của cô vẫn trong tình trạng không liên lạc được. Anh gửi tin nhắn cho cô cũng không thấy cô trả lời. Anh muốn chạy ngay tới phòng của cô hỏi xem cô để điện thoại ở đâu. Nhưng rồi anh lại sợ trong thời gian anh đi khỏi, ngộ nhỡ ông Thiên bị mộng du sẽ xảy ra chuyện gì đó, anh lại không dám. Xui xẻo cho anh hôm nay cả Sơn và Hiếu đều trong tình trạng say rượu, nên anh không thể nhờ cậy vào ai. Vừa lo lắng không biết ngày mai khi tỉnh dậy ông Thiên có xử mình cái tội chuốc say ông hay không, vừa nhớ Thanh Xuân đến phát điên. Đã thế cả đêm An Đông còn sợ ông Thiên bị mộng du nên giấc ngủ của anh cũng chập chờn. Mãi tới gần sáng anh mới có giấc ngủ sâu. Thế nhưng khi anh đang say giấc thì cảm nhận có một vật gì đó nặng trịch đè lên ngực. Sau đó lại có thứ gì đó nặng như bao cám lợn đè lên bụng. Anh mở mắt ra thì thấy ông Thiên đang nằm nghiêng, một tay ông ôm ngang ngực, một chân của ông gác lên bụng của anh. Trong đêm tối bốn mắt nhìn nhau chằm chằm mà không ai nói với ai lời nào. An Đông thì sợ ông Thiên bị mộng du nên mở mắt xem hành động tiếp theo của ông là gì. Còn ông Thiên vô cùng kinh ngạc khi thấy An Đông ngủ cùng mình mà không phải bà Thu. Hôm qua anh ủ mưu chúc cho ông uống tới say tại bàn ăn. Vậy mà tại sao anh không ngủ cùng con gái của ông mà lại ngủ cùng ông? Thấy An Đông cứ nhìn mình như vậy, ông cũng không ngại nhìn lại. Ánh mắt của ông như muốn giải thích ông tưởng anh là vợ của mình nên ôm một cái chứ làm gì mà căng. Ông đây còn chưa xử cậu cái tội chuốc cho ông uống say là may lắm rồi, còn nằm đó mà nhìn ông nữa. Đợi một lúc không thấy ông Thiên có biểu hiện bị mộng du, An Đông nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Thế nhưng anh vừa nhắm mắt thì cảm nhận được cả người nhẹ bẫng. Ngay sau đó anh nghe có bước chân đi trong phòng. Anh không kịp suy nghĩ mà ngồi bật dậy. Thấy ông Thiên đi vào phòng tắm, anh lặng lẽ đi theo ngay sau lưng ông, khiến cho ông giật nảy mình. Lần này thì ông Thiên không thể im lặng được nữa mà lên tiếng hỏi An Đông. Nếu muốn đi vệ sinh phải đợi tôi đi xong cậu mới vào được chứ. Cháu sợ bác bị mộng du nên mới đi theo. Mộng du cái đầu cậu ấy, hay là cậu sợ ma nên mới đi theo tôi như vậy? An Đông nhìn ông Thiên bằng ánh mắt bất lực. Anh chỉ muốn nói với ông anh sợ vợ chồng ông còn hơn sợ ma. Anh ngỡ qua được cửa ải bố vợ tương lai là có thể thoải mái tâm sự với Thanh Xuân mà không sợ ai cản trở. Không ngờ mẹ vợ tương lai của anh mới là chủng cuối. Dù anh có tính toán giỏi cỡ nào cũng không bằng bố mẹ vợ tương lai của anh tính. Im lặng một hồi, cuối cùng An Đông cũng nói thật với ông. Tại bác gái nói mỗi lần uống say là bị mộng du nên bác ấy nhờ cháu ngủ ở đây với bác. Ông Thiên không ngại, hiện tại trời còn chưa sáng hẳn mà cười lớn một tràng. Ai bảo chiều qua cậu lừa vợ chồng tôi nên mới bị bà xã của tôi lừa lại như thế. An Đông buồn thiu đáp lại ông Thiên. Cũng tại con nhớ con gái của bác quá. Lời thú nhận tình cảm của An Đông với Thanh Xuân thực sự khiến bậc làm cha làm mẹ như ông Thiên vô cùng xúc động. Ông nói với An Đông. Sự thật chỉ mới 2 ngày tiếp xúc, nhưng hai vợ chồng chúng tôi hiểu rõ con người của cậu thế nào. Nhưng cậu thấy đấy, con gái của tôi vô cùng mệt mỏi sau chuyến đi dài. Chúng tôi chỉ sợ cậu không tiết chế được sẽ làm con bé mất sức. An Đông đen mặt không biết đáp lại lời ông Thiên thế nào. Anh hiểu bậc làm cha làm mẹ như ông Thiên và bà Thu cũng chỉ vì lo lắng cho sức khỏe của con gái mình. Đúng là 2 ngày qua anh nhớ cô đến phát điên, nhớ hình bóng, nhớ gương mặt, nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ tất cả những gì là của cô. Không những vậy anh còn nhớ giây phút cô và anh thăng hoa khi làm chuyện đó nữa. Và thực sự anh không biết mình có tiết chế nổi khi ở bên cô hay không. Còn Thanh Xuân rất tò mò chuyện An Đông xuất hiện tại nhà mình. Hơn nữa sáng mai anh phải về Hà Nội nên cô dự định tâm sự với bà Thu một lúc. Chờ bà ngủ cô sẽ đi tìm anh để hỏi chuyện. Thế nhưng có thể vì ngủ trong vòng tay của người mẹ cô yêu quý nhất, mọi lo lắng muộn phiền trong cô đều tan biến hết. Hoặc có thể cô vừa phải di chuyển một chặng đường dài. Và cũng có thể mùi nước hoa quen thuộc của An Đông vẫn còn vương vấn trên giường của cô, khiến cô ngủ quên hồi nào không hay. Mãi sáng sớm bà Thu gọi cô mới tỉnh giấc. Sáng sớm một nhà 3 người, bà Thu, ông Thiên và Thanh Xuân vào bếp nấu đồ ăn sáng mời khách. An Đông cũng lăng xăng vào phụ. Đối lập với sự vui vẻ của ông Thiên và bà Thu thì An Đông và Thanh Xuân lại hiện rõ 2 từ không vui trên mặt của mình. Ăn sáng xong ông Thiên nói, mấy ngày ở nhà bác, nếu hai bác có gì không phải mong các cháu bỏ qua nhé. Sơn nhanh miệng đáp, chúng cháu được bác tiếp đãi nhiệt tình thế này rất vui, bác đừng suy nghĩ nhiều ạ. Thanh Xuân mặc dù rất buồn nhưng cô đã biết đến lúc An Đông phải về Hà Nội, vì vậy cô nói với bà Thu, mẹ cho con xin 5 triệu tiền mặt ạ. Từ ngày ra trường đi làm tới giờ, đây là lần đầu tiên Thanh Xuân xin tiền, nên bà Thu nghĩ nếu không cần thiết chắc chắn cô sẽ không bao giờ mở lời xin tiền bố mẹ. Vì vậy bà hỏi cô, con cần tiền làm gì? 5 triệu có đủ không? Dạ đủ mẹ. Cô nhận lời bà Nhật Hạ thử xem An Đông còn hứng thú với phụ nữ hay không, và cô đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Chỉ là không ngờ khi hoàn thành nhiệm vụ thì cô cũng yêu anh mất rồi. Vì yêu mà cô trải qua đau đớn, tủi nhục thế nào cô rõ hơn ai hết. Bây giờ An Đông nói không cần cô thì cô phải biết mình biết ta, dừng lại đúng lúc để không lún sâu vào một mối tình đơn phương, để không tiếp tục rơi vào vực sâu khác của tình yêu. Nhận tiền từ bà Thu, Thanh Xuân hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh trả tiền cho An Đông. Vậy nhưng khi nói, bờ môi của cô vẫn không giấu được sự run rẩy. Trả anh 5 triệu hôm trước tôi mượn của anh. Tiện đây tôi cũng xin phép anh cho tôi nghỉ việc để ở nhà phụ giúp bố mẹ nuôi lợn nuôi... Đang ấm ức chưa được nói chuyện rõ ràng với Thanh Xuân lại bị cô dội trong một gáo nước lạnh. An Đông không cầm lấy tiền cô đưa, cũng không đợi cô nói hết câu mà đùng đùng đứng dậy nắm tay cô kéo cô đi về phía cầu thang, bất chấp có ông Thiên và bà Thu đang ngồi ngay trước mặt, còn có cả Sơn và Hiếu nữa. Ông Thiên và bà Thu nhìn theo An Đông và Thanh Xuân như muốn nói chúc con gái may mắn, còn Hiếu và Sơn chỉ biết lắc đầu. Trước mặt hai bậc phụ huynh mà dám kéo con gái của người ta về phòng thì chỉ có vị giám đốc bá đạo của họ mới làm được. Thanh Xuân bất ngờ với hành động ngang ngược của An Đông nên khi anh kéo cô đi lên cầu thang cô mới phản ứng lại. Anh có thấy bố mẹ tôi với anh Sơn và anh Hiếu ngồi đó không? Không lẽ bố mẹ em và hai thằng đệ của anh có phép tàng hình hay sao mà anh không nhìn thấy? Vậy sao anh dám kéo tôi lên đây trước mặt họ vậy? Em sẽ có câu trả lời ngay thôi. Đẩy Thanh Xuân vào phòng của cô, An Đông liền khóa trái cửa lại. Anh nắm chặt hai cổ tay của cô rồi ép cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Tại sao em lại xin nghỉ việc để ở nhà với bố mẹ? Trước sự nổi giận vô lý của An Đông, Thanh Xuân cố hất mạnh tay của anh ra. Buông tôi ra, anh bị điên hay sao mà nổi giận với tôi? An Đông không những không buông mà càng siết chặt hai cổ tay của Thanh Xuân hơn. Ánh mắt bừng bừng lửa giận của anh nhìn cô lúc này tưởng chừng có thể đốt cháy cô. Chẳng phải em đang bức cho anh tới phát điên sao? Sao tự nhiên em lại xin nghỉ việc? Trước sự nổi giận của An Đông, Thanh Xuân nín nhịn chịu cơn đau từ hai cổ tay nói sự thật. Chính miệng anh nói anh không cần tôi nữa, anh còn muốn đẩy tôi vào làm cho chị Dương. Tôi xin nghỉ chẳng phải là đúng ý của anh hay sao? Bây giờ anh còn ở đây nổi giận vô cớ với tôi, còn nói tôi bức cho anh điên nữa. Nghe Thanh Xuân nói, An Đông chợt buông hai tay của Thanh Xuân ra, rồi xoa xoa vị trí cổ tay của cô anh vừa nắm chặt thay lời xin lỗi. Hôm trước Ánh Dương đề nghị anh nhường Thanh Xuân cho chị, thì anh lại nói Thanh Xuân là của lão bà. Vì vậy, chị mới gọi điện hỏi bà Nhật Hạ, có lẽ đó cũng là lý do bà Nhật Hạ vào thành phố Hồ Chí Minh đưa Thanh Xuân đi du lịch Phú Quốc mà không nói với anh hay với Ánh Dương lời nào. Vì dám xem Thanh Xuân của bà như món đồ chơi không cần thì đẩy cô đi. Nếu anh thừa nhận Thanh Xuân là của anh ngay từ lúc đó, thì anh Dương đã không gọi điện về cho bà Nhật Hạ và sẽ chẳng có chuyện anh và cô phải xa nhau vì hiểu lầm mấy ngày qua. An Đông nói sự thật với Thanh Xuân. Tại chị Dương muốn em vào Sài Gòn làm cho chị ấy, nên chị ấy gọi về xin mẹ anh. Chị ấy nói với mẹ anh không cần em, chứ anh đâu có nói anh không cần em. Anh không cần em mà anh đang có mặt tại nhà em à? Nói rồi An Đông đứng thẳng người nhìn Thanh Xuân. Ánh mắt của anh không tự tin như thường ngày mà phảng phất trong đó có cả sự hoang mang xen lẫn lo lắng. Anh rất cần em, vậy em có cần anh không? Trái tim của Thanh Xuân dường như đập chật một nhịp khi nghe chính miệng người đàn ông mình thích nói ra lời cần mình. Nhưng chỉ vài giây sau, cô chợt thoát khỏi cơn mộng ảo. Anh nói cần cô là cần cho công việc, chứ không phải vì anh thích cô. Vì vậy cô cũng thật lòng đáp lại anh. Mục đích đầu tiên của tôi khi xin vào Đông Dương làm trợ lý cho anh là để trả thù người đàn ông đã phản bội tôi. Mục đích thứ hai tôi làm thư ký cho anh là vì lương rất cao, cao hơn cả lương của kẻ đã phản bội tôi rất nhiều. Hiện tại thì mục đích chính của tôi đã hoàn thành nên tôi không muốn tiếp tục làm việc cho anh nữa. Ở nhà làm việc cho bố mẹ tuy vất vả về thể xác nhưng lại thoải mái về tinh thần. Cô chỉ sợ nếu tiếp tục làm trợ lý cho anh, cô sẽ không thể thoát khỏi được lưới tình đơn phương với người đàn ông đẹp trai này. Nếu cố chấp làm cho anh, chẳng khác nào tự dấn thân vào con đường tình ái đầy đau khổ phía trước. Điều An Đông lo sợ nhất đã xảy ra, Thanh Xuân không muốn làm việc cùng anh nữa, mặc dù vậy anh vẫn muốn xác nhận lại. Tối hôm đó anh và em đã có với nhau một đêm ăn ý cuồng nhiệt như vậy mà em chỉ xem anh là tình một đêm của em thôi sao? Thanh Xuân thừa nhận cô không đủ tỉnh táo để thoát khỏi mị lực hấp dẫn vô cực của người đàn ông này. Buổi chiều hôm trước cô biết để anh hôn giữa ban ngày ban mặt lại còn trước mặt bố mẹ cô là sai trái. Thế nhưng cô không cách nào đẩy anh ra và thực tế cô còn muốn mãi chìm đắm trong khoảnh khắc ngọt ngào đó nữa. Ngay lúc này cũng thế, đối mặt với gương mặt đẹp trai không góc chết của anh, trái tim của cô không ngừng thổn thức. Nếu có thể, ngay lúc này cô muốn được hôn lên cặp môi gợi cảm kia một lần nữa, và cô cũng không ngại nói rõ quan điểm của mình. Anh biết tôi là người từng trải, và tôi cũng rất rõ anh là người đã có một đời vợ. Chuyện trai gái ở cùng phòng với nhau, xảy ra phản ứng hóa học với nhau cũng không quá nghiêm trọng. Huống chi tôi là người khiêu khích anh trước. Vì vậy tôi và anh nên xem đó là một trải nghiệm của cuộc đời mình. Nếu anh nói buổi tối hôm đó là lần đầu của anh thì em có chịu trách nhiệm với anh không? Nghe An Đông nói, Thanh Xuân nở nụ cười nhạt. Nếu tôi là người bóc tem của anh, vậy thì Cu Bin là con của ai? An Đông cười khổ đáp. Anh không trách em không tin anh, bởi người trong cuộc như Diễm còn không tin anh chưa đụng vào cô ta. Huống hồ em là người ngoài cuộc. Thế Cu Bin không phải con của anh thì là con của ai? An Đông kéo theo Thanh Xuân đi tới cạnh giường cùng ngồi xuống. Chuyện của anh và Diễm anh chưa từng tâm sự với ai, kể cả Tiến, người bạn thân nhất của anh, và bà Nhật Hạ, người sinh ra anh cũng chưa từng kể. Một phần vì lòng tự trọng của một người đàn ông, một phần là vì anh muốn giữ chút thể diện cho Diễm. Vậy nhưng trước Thanh Xuân lại khác, anh muốn cô hiểu tường tận về con người và đời tư của anh. Hai tay của anh nắm chặt hai bàn tay của cô, ánh mắt chân thành của anh nhìn cô nói. Cũng như em với Đạt, anh và Diễm có tình cảm với nhau khi còn học cấp 3. Tình yêu của anh và cô ấy cũng duy trì được gần 10 năm, nhưng khác với em và Đạt, thời gian yêu của anh và cô ấy chủ yếu là yêu xa. Anh đặt hoàn toàn tình yêu và niềm tin vào cô ấy. Chính vì vậy mà buổi tối đêm tân hôn, khi cô ấy uống rượu say nằm bất tỉnh, anh nghĩ cô ấy xảy ra chuyện gì nên gọi bác sĩ tới. Không ngờ lúc bác sĩ khám lại phát hiện ra cô ấy đang mang thai, trong khi anh chưa từng làm chuyện đó với cô ta bao giờ. Không ngờ Thanh Xuân và An Đông lại có sự tương đồng trong tình yêu như thế. Cô và anh đều có tình yêu kéo dài gần 10 năm. Cô và anh đều bị đối phương phản bội. Vì vậy, ngay An Đông kể tới đây, theo bản năng Thanh Xuân vươn tay ôm lấy người An Đông, vừa an ủi anh cũng như tự an ủi chính bản thân mình. Vậy sao anh không nói rõ cho cô ta biết cô ta lăng loàn thế nào để cô ta không tới làm phiền anh nữa? Trước đây anh nhận hết thiệt thòi về mình để giữ chút thể diện cho cô ta. Vì dù sao anh và cô ta cũng có 10 năm gắn bó với nhau. Nhưng hiện tại cô ta đã chạm vào giới hạn cuối cùng của anh, nên anh không thể tha thứ cho cô ta được nữa. Chuyện Thành Đạt và Diễm cấu kết với nhau hạ thuốc kích dục để hãm hại Thanh Xuân, An Đông sẽ không bao giờ bỏ qua. Hiện tại anh tạm thời chưa tính sổ hai người họ, vì anh phải đi tìm Thanh Xuân của anh trước. Tuy nhiên Thanh Xuân không biết giới hạn cuối cùng An Đông nói ở đây chính là cô. Cô nói lên suy nghĩ của bản thân mình. Trên thế giới này, người đàn ông tử tế và cao thượng như anh tuyệt chủng hết rồi. Chỉ còn lại một mình anh thôi. Vậy nên tôi tin chắc rằng anh sẽ tìm được người phụ nữ xứng đáng với mình. An Đông siết chặt vòng tay ôm lấy Thanh Xuân rồi thủ thỉ vào tai cô. Thanh Xuân của anh không có em, nhưng anh muốn quãng đời còn lại của anh có em bên cạnh. Em có thể cho anh một cơ hội để có em không? Thanh Xuân của anh không dành cho cô, và thanh xuân của cô cũng dành trọn cho người khác. Thế nhưng dù có mối tình kéo dài 10 năm, nhưng anh vẫn còn là một thằng con trai. Còn cô đã bị biến thành phụ nữ dưới tay của Thành Đạt. Một người đàn ông hoàn hảo đứng trên đỉnh cao về mọi mặt như anh, lại không ngại mang tiếng đến với một người phụ nữ từng trải như cô, khiến Thanh Xuân sốc tới mức không còn ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình. Chống ngực của cô đập rộn ràng, cả người cô run rẩy trong vòng tay của anh. Số tiền 5 triệu cô cầm trên tay rơi vãi xuống giường. Nước mắt của cô như đê vỡ không ngừng chảy xuống hai bên má vào khóe miệng. Lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được nước mắt cũng có dư vị ngọt ngào. Thấy Thanh Xuân không đáp lại, An Đông khẽ đẩy người của cô ra. Anh nhẹ nhàng hôn lên hai hàng nước mắt đang không ngừng chảy xuống của cô, rồi đưa tay nâng cằm của cô lên để cô đối mặt với mình. Thanh Xuân, em có nghe lời anh vừa nói không? Cách xưng hô, hành động và cả lời nói quá đỗi ngọt ngào của An Đông khiến Thanh Xuân càng xúc động. Cô muốn đáp lại anh nhưng cổ họng nghẹn ứ mãi không thể nói thành lời, khiến cô chỉ có thể gật đầu. An Đông nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của cô tiếp tục nói, giọng nói của anh phát ra vẫn rất nhỏ nhẹ. Thanh Xuân, Thanh Xuân biết An Đông rất đẹp trai, cô từng được hôn anh, thậm chí còn được làm chuyện người lớn với anh nữa. Thế nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào mắt anh ở cự ly gần thế này. Đôi mắt của anh đẹp tới mức khiến trái tim của cô bấn loạn. Cô không biết nên xưng hô thế nào cho anh mới phải, nên mấp máy môi mãi mới nói nên lời. Tôi... An Đông cướp lời cô, anh vẫn giữ nguyên âm vực như cũ, nhỏ nhẹ và trầm ấm. Thanh Xuân. Cảm giác như mật ngọt rót vào tai rồi di chuyển tới tim và đại não, khiến Thanh Xuân bất giác đổi cách xưng hô của cô với anh một cách dứt khoát. Vâng, em nghe. Anh yêu em, rất rất yêu em. Em làm vợ anh nhé. Yêu thành đạt gần 10 năm trời, nhưng Thanh Xuân chưa từng nhận được một lời cầu hôn nào từ anh ta. Vậy mà cô và An Đông chưa có ngày nào yêu nhau, thậm chí cô còn chưa thổ lộ yêu anh. Vậy mà anh đã cầu hôn với cô rồi. Có lẽ An Đông không biết anh có mị lực hấp dẫn cỡ nào. Nói như giới trẻ ngày nay, thì bất kỳ ai chỉ cần nhìn anh thôi là muốn rụng trứng rồi. Giờ đây cô còn được anh chủ động nói lời yêu cô, nói muốn cô làm vợ của anh nữa, khiến trái tim của cô muốn vỡ òa vì hạnh phúc. Cô rất muốn đáp lại anh rằng cô cũng rất yêu anh, rất yêu anh. Nhưng chút lý trí còn sót lại, cô ý thức được mình cần tỉnh táo. Cô không phải là một cô gái trẻ 18 đôi mươi, cô cũng không phải là một người mẫu hay hoa hậu. Và một điều cô không thể tẩy sạch được sự thật, cô từng chung đụng với người đàn ông khác. Cô di chuyển ánh mắt đi nơi khác, không dám nhìn vào mắt của anh nói. Em không xứng đáng với anh. Em là người duy nhất cho anh biết thế nào là tình yêu chân thành. Em cũng là người duy nhất cho anh biết hai chữ trân trọng trong tình yêu được viết như thế nào. Em đối với anh như vậy đã đủ xứng đáng hay chưa? Lời của An Đông vừa nói không khác nào nói hộ cảm nhận của Thanh Xuân về anh. Yêu Thành Đạt 10 năm, nhưng khi gặp An Đông cô mới có cảm giác mình được trân trọng. Ban đầu cô nghĩ anh đẹp trai như vậy, xuất sắc như vậy, cô thích anh là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng hai ngày qua cô chợt nhận ra cô không chỉ đơn thuần thích anh, mà cô yêu anh mất rồi. Cô nhớ anh đến điên đảo không thể ăn uống, thậm chí hình ảnh của anh chiếm trọn tâm trí của cô, khiến cô không muốn giao tiếp với người khác tới mức bà Nhật Hạ hết cách phải khuyên cô về quê với bố mẹ. Tuy nhiên cô không chắc anh cũng yêu cô như cô yêu anh nên cô nói. Em và anh mới gặp nhau, chúng ta tiếp xúc với nhau chưa lâu. Chưa hiểu hết về tính cách, quan điểm cũng như lối sống của đối phương. Anh nói yêu em, anh muốn có em trong quãng đời còn lại, liệu có sớm quá không? An Đông không mất giây nào suy nghĩ để đáp lại lời của Thanh Xuân. Không sớm. Có thể đó chỉ là cảm nhận ban đầu của anh về em. Đừng vội quy chụp đó là tình yêu. Cả anh và em đều không còn trẻ tuổi để phiêu lưu với một mối quan hệ chưa xác định. Anh năm nay 35, em cũng đã 28 tuổi rồi. An Đông hiểu Thanh Xuân lo gần lo xa như thế là bởi cô vừa mới trải qua cú sốc cực lớn tới mức phải tìm tới cái chết. Khi bị mối tình 10 năm phản bội, anh cũng không ngại nói lên tình cảm của anh dành cho cô. Em có biết khi anh từ công ty về khách sạn không thấy em, anh đã lo lắng tới phát điên không? Thì em ở cùng phòng với anh, không thấy em lo lắng cũng đâu có gì sai. Ngộ nhỡ em xảy ra chuyện gì thì anh sẽ là người bị tình nghi đầu tiên. Đó không thể gọi là tình yêu được. Nếu lo lắng không phải yêu thì nhớ có phải là yêu không? Mấy ngày ở nhà em không được gặp em, anh nhớ em muốn nội thương luôn rồi. Em không tin thì kiểm tra đi. Nói rồi An Đông lưu manh cầm tay Thanh Xuân ấn vào vị trí giữa hai đùi của mình. Cảm nhận được khúc thịt to lớn của anh đã thức giấc qua lớp vải quần, Thanh Xuân vội thu tay lại. Gương mặt của cô trong phút chốc cũng đỏ bừng. Cô ngồi xích ra xa anh một chút nói. Chẳng qua anh chỉ nhớ thân xác của em, đó không phải là yêu. Trước mối nghi ngờ của Thanh Xuân về tình cảm của anh dành cho cô, An Đông đành nói lên chuyện thầm kín anh chôn sâu tận đáy lòng, mà trước đây anh cứ nghĩ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ chia sẻ cho bất kể một ai, kể cả người đó là cô. Em có biết anh yêu em từ khi nào không? Em biết. Từ lúc nào? Thanh Xuân không ngại nói thẳng, mặc dù cô biết sự thật lúc nào cũng thô. Từ lúc em phá trinh anh. Câu nói của Thanh Xuân khiến người đàn ông mặt dày như An Đông cũng phải đỏ mặt. Anh vươn tay béo hai má của cô nói, giọng của anh phát ra cũng rất cưng chiều. Em nói sai rồi, anh yêu em ngay từ lần đầu tiên gặp em đi xin cho Đạt làm thay chỗ của mình. Lúc đó anh đang trong giai đoạn khủng hoảng trầm trọng nhất của cuộc đời. Khi bị người mình yêu gần 10 năm phản bội, anh hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu. Không ngờ tình yêu của em dành cho Đạt đã lay động trái tim anh một lần nữa. Thậm chí lúc đó anh thích em tới mức anh phát ghen với Đạt. Để được nhìn thấy em, anh đã phải nhận lời tham dự các sự kiện mà em làm MC. Mặc dù công việc của anh rất bận, mặc dù anh chẳng bao giờ để tâm tới anh, dù chỉ là một ánh mắt. Thanh Xuân dường như không tin nổi vào những lời An Đông vừa nói. Cô chưa bao giờ nghĩ người đẹp trai tài giỏi xuất sắc như anh lại thầm thương trộm nhớ cô suốt 5 năm qua. Ánh mắt hồ nghi của cô nhìn anh chất vấn. Anh nói anh thích em, vậy sao hôm gặp em ở nhà anh lại báo công an bắt em lên phường? Thời gian đó cha Đạt xin nghỉ làm suốt, anh bực mình gọi điện nói hắn nếu còn nghỉ thêm một ngày nữa là anh cho hắn nghỉ luôn. Ban ngày anh vừa gọi cho hắn thì buổi tối lại gặp em ở nhà anh. Anh cứ nghĩ mục đích của em tới gặp anh lại là vì hắn, nên anh mới báo công an bắt em đi. Thanh Xuân nở nụ cười tà nói, nếu em là anh lúc đó em sẽ tranh thủ làm chuyện xấu trong lúc người mình yêu say rượu. An Đông áp sát Thanh Xuân khiến cô phải ngửa người ra sau, hai tay của cô bám vào vai anh để không ngã xuống giường. Tư thế của hai người lúc này hết sức mờ ám. Anh nở nụ cười nửa miệng nói, anh là người tốt nên không tự ý làm chuyện xấu với người anh yêu được. Nếu bây giờ anh cho phép, anh sẽ không cần kiềm chế bản thân mình nữa. Ánh mắt đỏ ngầu An Đông nhìn Thanh Xuân, chỉ cần cô khẽ gật đầu một cái là anh lập tức lao vào cô ngay và luôn. Ở dưới nhà có bố mẹ cô, còn có cả Hiếu và Sơn nữa. Nếu để anh thỏa mãn tinh lực của mình thì không biết đến bao giờ. Vì vậy cô vội nói lảng sang chuyện khác, sao anh lại có mặt ở nhà em? Buổi tối hôm đó sau khi cùng anh vận động, em lăn ra ngủ mê man, buộc anh phải tiếp điện thoại của em liên tục. Lúc bố em gọi tới, anh bực mình không cần biết là ai liền tự xưng anh là chồng của em để người ta không gọi tới nữa. Không ngờ anh khiến bác trai nổi giận, bác nhắn với anh bảo em về quê nuôi gà nuôi lợn luôn cho bác. Đi làm về không thấy em, anh nhờ nhân viên khách sạn check camera an ninh, thấy lão bà đưa em đi. Anh cứ nghĩ em ngủ dậy nhận được điện thoại của bố mẹ nên em và mẹ anh về quê. Anh về nhà em không có em đi cùng mà sao bố mẹ em không nổi điên với anh, lại quý mến anh như vậy nhỉ? Hay anh đút lót gì cho bố mẹ em thế? Bố mẹ em không làm gì anh cả, chỉ giam lỏng anh ở nhà em thôi. Nếu em không về chắc anh cũng thành chuyên gia chăn lợn nuôi gà luôn chứ không đùa đâu. Anh ra thăm trang trại nhà em rồi à? Anh ra trang trại rồi, trang trại của bố mẹ em quy mô lớn và đầu tư trang thiết bị hiện đại thật đấy. Hôm qua cô An với chú Thi không khỏe, nên anh giúp bố mẹ em cho lợn cho gà ăn cả ngày đó. Nghe An Đông nói, Thanh Xuân cười tiết cả mắt. Cô không tin một giám đốc ưa sạch sẽ như An Đông lại có thể lội bộ vào chuồng gà chuồng lợn dơ bẩn để cho chúng ăn. Cô không tưởng tượng được lúc đó biểu cảm của anh sẽ thế nào nhỉ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Thanh Xuân Không Có Em của tác giả Phương Linh Hugo. Bộ truyện này sẽ chỉ còn một tập nữa thôi là đi đến hồi kết rồi. Để có thể đón nghe tập 8 cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.